Ok, chúng ta vào hành trình luôn nha các bạn, tại vì muộn quá. Chân thành xin lỗi quý anh chị em. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh, Lô Hiếu Trương và Linh Trần. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với series Cậu Cẩn, cũng là một trong những series Truyện Ma Pháp Sư được đánh giá rất cao của tác giả Phi Long. Theo như tác giả Phi Long nói thì cứ một phần bạn ấy sẽ khai thác về Cậu Cẩn đánh xã hội đen, và một phần thì bạn ấy sẽ khai thác về Cậu Cẩn làng quê. Đó, đại ý là như thế. Thì chúng ta sẽ xem là hôm nay tác giả Long Phi, tác giả Phi Long sẽ đem đến cho chúng ta điều gì thú vị trong bộ truyện Cậu Cẩn Vong Nhi Tìm Mẹ. Và bộ này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập, ngày hôm nay với ngày mai. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của truyện ma series Cậu Cẩn Vong Nhi Tìm Mẹ, tác giả Phi Long. Dưới cơn mưa rào như thác lũ của tháng 7, một phòng khám chui nằm ở trong con ngõ nhỏ quận Hoàng Mai. Bà bác sĩ trung tuổi, khuôn mặt nanh nọc, một tay đang hí hoáy ghi chép vào cuốn sổ trên bàn, lâu lâu lại đưa tay trái lên đẩy cặp kính cận. Bà ngước đôi mắt như diều hâu nhìn thẳng vào cô gái ở trước mặt, giọng the thé cất lên tựa như đã rất quen với công việc này. Bà nói trống không. Tên, tuổi, quê ở đâu? Thu nhìn bà rồi ngập ngừng. Dạ, là Lê Hồng Thu, quê ở... Bà bác sĩ nhanh chóng ghi chép rồi tiếp cầm tờ giấy siêu âm. Thai được hơn 5 tháng, đã thành hình và phát triển tốt, nước ối trong, thai hoàn toàn khỏe. Bà dừng một lúc rồi nhìn Thu như chờ đợi một điều gì đó khác biệt hẳn với những cô gái trẻ từng đến đây. Thu ngước cặp mắt xinh đẹp của mình rồi lại cúi xuống, bàn tay xoa vào nhau, thở ra một hơi nặng nhọc, đoạn lý nhí. Bác sĩ có thể giúp cháu phá bỏ cái thai đi được không? Câu nói của Thu thốt ra làm cho bà thở dài một tiếng. Cuối cùng thì điều bà mong muốn đã không xảy ra. Thu đơn giản cũng giống như những cô gái khác đã từng tới đây, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng tất cả đều chung một mục đích, đó là phá thai. Bà nhìn Thu một lượt bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, nói bằng giọng lạnh hẳn đi. Tôi nói cho cô nghe này, cái thai nó to rồi, phá thì cũng gây nguy hiểm cho cô đấy. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Thu chần chừ, tâm trí của cô như chìm về những mảnh ký ức xưa cũ. Cái thai này kết quả của cô và Đạt, cả hai từng là một cặp từ khi còn học cấp 3 ở quê. Vì thành tích học tập tốt cho nên hai gia đình cũng không phản đối chuyện yêu đương. Cho đến khi lên đại học rời xa làng quê yên bình đến với phố thị hoa lệ, họ lại càng yêu nhau hơn, nương tựa vào nhau cùng vượt qua những năm tháng sinh viên tươi đẹp. Thế nhưng khi rời xa vòng tay của bố mẹ, họ chính thức đi quá giới hạn. Khi biết tin mình có thai, Thu lúng túng không biết phải làm sao. Đạt cười hiền. Có gì phải suy nghĩ nào cô bé, có bầu thì mình cưới, bố mẹ cũng đều biết chuyện chúng mình yêu nhau lâu rồi. Các cụ nghe thế thế có mà lại chả sướng quá. Thu lo lắng. Nhưng mà mình vẫn còn đang đi học cơ mà. Đạt đưa tay xoa đầu người yêu. Cùng lắm thì anh nghỉ học, đi làm để nuôi em với con. Không sao đâu, anh sẽ lo lắng cho hai mẹ con, không để em với con phải khổ. Thu hạnh phúc ngập tràn, khẽ rụi vào ngực người yêu mình mà khúc khích. Ấy thế từ lúc đó, Đạt ngoài việc đi học ở trên trường, những lúc rảnh đều đi làm thêm kiếm tiền. Động lực duy nhất để cho Đạt lao đầu điên cuồng làm như vậy mà chính là vì Thu và đứa con ở trong bụng. Thế nhưng đời ai biết được chữ ngờ. Thu bất ngờ sa vào lối tình của Lai, một đại gia bất động sản, trong một lần cô đi mua đồ ở siêu thị. Tiếng sét ái tình nhanh chóng đánh cháy đen thui cả hai người. Những đêm nằm trằn trọc, bên cạnh là Đạt đang say giấc sau một ngày mệt mỏi. Thu lại vắt tay lên trán mà trong đầu nghĩ đến Lai. Gã có thứ mà cô vẫn luôn ao ước, đó là tiền bạc. Nhìn lại Đạt, anh vẫn chỉ là một chàng trai tình lẻ, cặm cụi làm thêm, tích từng đồng từng hào lo cho cuộc sống của hai đứa. Cái gì đến cũng phải đến. Trước sự tấn công cuồng nhiệt của Lai, Thu siêu lòng ngã vào vòng tay của gã. Cô quyết định rồi, cô sẽ rời xa Đạt và sẽ phá bỏ cái thai này đi. Cô không muốn bản thân mình mãi mãi phải sống trong cảnh cơ cực nghèo khó. Ngày Thu kéo vali đồ ra khỏi căn phòng trọ cấp 4 lụp sụp dưới những tán cây tùm, Đạt đã cố chạy theo níu kéo, run giọng trong nước mắt. Em đừng đi. Anh sẽ cố gắng làm để nuôi mẹ con em. Đừng dọn bỏ anh được không? Rồi đứa bé trong bụng thì sao? Thì sao? Đáp lại Đạt chỉ là tiếng cười khẩy của Thu. Thu nhếch mép. Thế anh định để tôi sống mãi trong cái cảnh nghèo nàn như thế này cùng với anh à? Không đâu, xin lỗi. Tôi có nhan sắc, tôi muốn được công phụng, tôi muốn được chiều chuộng, tôi muốn sống trong nhung lụa cơ. Anh xem người ta ở ngoài kia kìa, có nhà có xe. Còn anh, Lê Văn Đạt, anh có cái gì? Anh chỉ là thằng khố rách áo ôm, không hơn không kém. Anh lấy cái gì để giữ tôi ở bên cạnh? Những lời cay nghiệt thốt ra, Đạt đứng chết lặng. Bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của Thu, bất chợt buông thõng. Đạt không còn nói được một lời nào nữa. Chỉ chờ có như vậy, Thu kéo vội cái vali rồi leo lên chiếc xe ô tô đang đỗ ở ngay cổng xóm trọ. Chiếc xe lao vun vút đi. Lúc này Đạt như giật mình bừng tỉnh. Anh vội vàng chạy ra ngoài cổng, đưa đôi mắt buồn bã xen lẫn thất thần nhìn theo. Chiếc xe đã đưa người con gái mà anh đã từng coi là tất cả đi khuất giữa dòng phố thị ồn ào. Đạt khuỵu xuống, hai dòng lệ nóng bất chợt chảy. Anh khóc cho cuộc đời đối xử với anh bất công. Bất chợt một bàn tay chạm nhẹ lên vai. Đạt ngước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn lại. Là bà chủ nhà. Thôi cháu ạ. Nó đã quyết bỏ mình. Đi theo sự phù phiếm rồi thì mình cũng chả làm gì được đâu. Đàn bà. Một khi nó đã quay lưng là nó quay hẳn đấy. Giữ người ở lại chứ làm sao níu chân được người đi. Đứng lên đi cháu. Đạt gạt nước mắt gật đầu, rồi đi vào phòng của mình. Bà chủ nhìn theo mà lắc đầu ngao ngán. Tội nghiệp thằng bé, nó ngoan ngoãn thế, lại chăm chỉ có trách nhiệm. Khổ mỗi cái là nó nghèo thôi. Rõ khổ. Về phía Thu, sau khi lên xe cùng với Lai, Thu ngồi trầm lặng để nghe gã bao hoa đủ chuyện trên đời. Cô chỉ gật đầu cho có lệ, bởi vì đầu óc của cô còn đang rối bời vì cái thai trong bụng. Về đến nhà, giống bố. Bố của Lai đeo cặp kính lão, một tay cầm cái bình tưới nước mini, một tay xỏ vào túi áo. Thấy con mình đưa người lạ về, ông toan lên tiếng. Thu đã khoanh tay lễ phép. Dạ, cháu chào bác ạ. Lai cũng nói. Bố, giới thiệu với bố, đây là Thu, người yêu của con. Con giới thiệu với em, đây là bố của anh. Nghe thấy con trai nói vậy, ông khẽ gật đầu rồi phẩy tay cho hai đứa tự nhiên. Ông giống là như vậy. Chuyện yêu đương trai gái của con cái, ông chả quản. Kể cả ông có muốn quản thì cũng chả được. Lên đến phòng, Lai sau khi chốt cánh cửa liền nhào tới ôm Thu, bỏ luôn hình ảnh ga lăng lịch sự lúc nãy. Nhìn gã lúc này như là con chó sói, Thu vội vàng ngăn gã lại. Bản thân Thu cũng muốn chiều chuộng gã đấy, thế nhưng chợt nhớ đến cái thai vẫn còn ở trong bụng. Kìa anh, em chưa muốn. Thấy Thu nói vậy, Lai dở giọng giận dỗi. Gớm, sớm muộn gì mình chả làm chuyện ấy. Cho anh ứng trước cái. Hay là em không yêu anh, em vẫn còn thương nhớ cái thằng khố rách áo ôm. Thấy Lai giận dỗi như không để cho cái mỏ trước mặt vụt mất, Thu vội vàng giải thích. Không, em tại vì em thấy trong người nó hơi mệt. Khi nào hết mệt thì em cho, có được không? Lai ngồi phịch xuống cái giường nệm đắt tiền. Thế bao giờ em hết mệt? Thu đáp. Khi nào em hết mệt, em sẵn sàng thì em bảo. Thôi, ngoan, em thương. Đoạn Thu hôn đánh chụp vào má Lai. Nghe giọng ngọt như mía lùi của Thu, Lai liền gật đầu đồng ý. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lai bấm nút nghe máy. Chỉ thấy hắn cứ ừ ừ à à rồi đi ngay. Anh đi đâu đấy? Lai vẫn không ngừng bước chân, chỉ nói vọng lại. Có công việc gấp anh cần phải xử lý. Bây giờ anh phải ra sân bay ngay cho kịp. Kế toán nó đặt vé rồi, chắc là phải đi mấy hôm mới về. Em cứ xếp gọn đồ đạc vào trong tủ rồi nghỉ ngơi nhé. Đoạn Lai lái chiếc xe ô tô xe sang của hắn lao vun vút đi chừng như vội vàng. Thu đứng ở trên tầng ngó qua cửa kính, đợi đến khi bóng xe đi khuất cô mới thở phào. Cũng may là bụng mình nó chưa to, lại còn mặc áo rộng. Nếu không có khi bị phát hiện mất. Phải nhanh chóng giải quyết cái thai trong bụng thôi. Thu vén áo lộ ra cái bụng bầu đã lùm lùm. Cô chợt hiện lên ánh mắt nanh nọc, trách móc đứa bé trong bụng. Mẹ mày, mày gây ra biết bao nhiêu rắc rối cho tao. Đáng lẽ ra mày không nên xuất hiện trên cuộc đời này mới đúng. Tiếng của bà bác sĩ cất lên, kéo Thu trở lại với hiện thực. Này, thế bây giờ ý cô thế nào để tôi còn biết đây? Chưa hỏi cô xong cô ngồi được ra thế là thế nào? Thu giật mình ngước lên, thấy bà bác sĩ vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Cô thoáng ngượng ngùng đôi chút, đoạn bẽn lẽn nói. Bác sĩ, phá cái thai trong bụng giúp cháu. Cháu không muốn giữ nó. Bà bác sĩ đẩy một tờ cam kết đến trước mặt Thu. Đây là cam kết. Cô hoàn toàn tự nguyện. Nếu xảy ra tình huống liên quan đến tính mạng thì tôi không chịu trách nhiệm. Là do cái thai trong bụng cô nó lớn quá rồi. Thu cầm tờ cam kết đọc lướt qua một hồi. Ngoài trời tiếng mưa bắt đầu rả rích vang lên, không khí càng trở nên ảm đạm. Thu thoáng lưỡng lự, rồi nghĩ đến cảnh sau này mình sẽ sống trong giàu sang, phú quý cùng với Lai. Cô hít sâu một hơi, rồi đặt bút ký đánh doẹt một cái. Bà bác sĩ nén tiếng thở dài, giọng của bà lại vang lên đều đều, không hề có một chút cảm xúc. Vào thay đồ bệnh nhân, lên giường nằm đợi. Thu thay đồ xong đi vào phòng, leo lên chiếc giường, gác chân lên trên hai cái giá, chờ đợi trong lo lắng. Một lúc sau, bà bác sĩ đã bê một khay dụng cụ y tế cùng với máy móc hỗ trợ đi vào. Chuẩn bị xong chưa? Thu im lặng gật gật đầu. Bà thong thả tiêm cho Thu một liều thuốc giảm đau. Khi tiêm xong, chờ thuốc ngấm, bà nói. Cô đã sẵn sàng chưa? Cô hối hận không? Nếu có thì bây giờ cô dừng lại, vẫn còn kịp đấy. Thu lắc đầu, một cách cực kỳ dứt khoát. Bà kéo khẩu trang lên rồi tiếp. Thế tôi bắt đầu làm nhé. Bà bác sĩ bật cho đèn sáng hơn, ngó vào khay đựng dụng cụ lôi ra một chiếc nong và kẹp đã được sát trùng kỹ lưỡng, làm cho phần dưới của Thu được mở rộng ra hơn. Khi xác định được cái túi thai, bà nhanh chóng dùng bơm hai van hút sạch nước ối. Tiếp đó bà dùng nong nạo đưa gắp để kéo cái thai xuống. Nhìn cái thai đã đầy đủ hết hình hài, cặp mắt của bà hơi nheo lại. Bà dừng lại một chút rồi ngước lên nói với Thu. Cái thai to quá rồi, đưa nạo vào kéo được cái thai xuống nhưng không lấy được ra đâu. Tôi bắt buộc phải cắt các bộ phận rồi dùng kìm gắp ra đấy. Thu lúc này đã đau lắm, rồi trên trán mồ hôi đã túa ra, men theo gò má mà chảy xuống. Mặc dù đã được tiêm thuốc giảm đau liều cao, nhưng những dụng cụ kim loại đưa vào bụng dưới mà cô cảm giác cả người như bị xé ra thành từng mảnh. Thấy bà bác sĩ nói vậy, Thu mắm môi gật đầu tỏ ý bà cứ làm đi. Bà bác sĩ không rảnh tay, vớ luôn lấy cái kéo y tế đang để trong khay, rồi thận trọng từng chút một. Khi cái kéo vừa cắt vào phần đầu của thai nhi, thì ở bên ngoài một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên. Gió thổi ù ù, hất những hạt mưa va lộp độp vào cửa kính. Hình như là trời đất cũng đang than khóc cho số phận của một sinh linh nhỏ bé. Còn chưa kịp thấy ánh mặt trời đã phải lìa xa dương thế. Sau đó bà bác sĩ tiếp tục cắt lần lượt tay, chân rồi thân mình. Xong xuôi bà lại dùng kìm gắp từng bộ phận nhỏ bé của sinh linh ấy ra ngoài, đặt lên một cái tấm khăn lớn cho thấm hết dịch máu, tránh cho chúng nó chảy xuống nền nhà. Chưa dừng lại ở đó, bà còn thìa và ống hút kiểm tra nhau thai còn sót cẩn thận. Đến khi đã xác định sạch sẽ, bà mới thở phào một hơi. Đời bà đã làm không biết bao nhiêu ca nạo phá thai, và có lẽ đây là ca đáng nhớ nhất, bởi vì cái thai đã quá lớn. Những ca trước chỉ như là giọt máu, hoặc cũng cùng lắm là bắt đầu thành hình. Còn ca này thì... Bà lấy một cái khăn sạch để lau mồ hôi, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài chỉ là một mảnh tăm tối, tiếng mưa vẫn cứ rơi lộp bộp đều đều. Sau khi xử lý xong những khâu cuối cùng, bà tiến hành đo huyết áp. Thấy Thu vẫn ổn, chỉ là vì cô đau quá và mệt mỏi cho nên ngủ thiếp đi, bà mặc kệ Thu nằm đó. Đưa mắt nhìn hình hài đã bị mình cắt rời, tự nhiên cảm giác gai người chạy dọc sống lưng. Trong một thoáng chớp mắt, hình như bà nhìn thấy cái đầu thai nhi. Nó đang mở bừng mắt, nhìn bà đầy oán hận. Bà bác sĩ dụi mắt nhìn lại mấy lần, thấy cái đầu vẫn nằm im lìm trên tấm khăn trắng muốt. Bà tự cười mình có lẽ vì mệt mỏi hoa mắt rồi nhìn gà hóa cuốc thôi. Đoạn tiến tới, lấy một tấm vải phủ lên cái hình hài đã bị cắt nát bấy kia, rồi bỏ ra ngoài phòng tiếp bệnh nhân ngồi nghỉ. Bà bác sĩ mệt mỏi tựa lưng vào cái ghế bọc đẹp, nhắm mắt lim dim, chìm vào giấc ngủ chập chờn. Trong giấc mơ, bà thấy mình đang ngồi làm việc ở trong phòng khám quen thuộc. Trên tay vẫn còn đang cầm tờ giấy bệnh án viết vội. Bỗng nhiên ngoài trời vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ánh sáng của mấy ngọn đèn ở trên trần chớp tắt, sau đó cả căn phòng chìm vào trong bóng tối mù mịt. Thoáng giật mình, vội vàng với tay lấy cái điện thoại bật đèn flash lên để soi xung quanh. Miệng bà lẩm bẩm, mẹ bố nó chứ, đang mưa gió lại còn mất điện, làm ăn được cái gì? Đấy, còn cái đèn điện thoại nữa thì mất luôn đi. Đúng là cầu được ước thấy, chiếc đèn flash của điện thoại bỗng nhiên chớp tắt rồi tắt ngúm. Nhìn thấy một màn như vậy, bà bác sĩ bối rối không biết phải làm sao. Giữa căn phòng khám tối như mực, lâu lâu lại sộc lên cái mùi thuốc sát trùng, mùi máu tanh làm người ta gai gai. Bà tần ngần suy nghĩ xem phòng khám này có còn nguồn sáng nào khác hay không. Một vài giọt nước từ trên trần nhỏ xuống vai của bà. Bà đưa tay lên vai áo chùi chùi, ngỡ là nước mưa thấm từ trên trần nhỏ xuống. Bà cũng không quá chú ý, đưa tay quờ quạng lung tung cho khỏi va phải đồ đạc. Bỗng nhiên bà bác sĩ chạm tay phải thứ gì đó mềm mềm tròn tròn ở trên bàn. Đứa nào nó mua bưởi mà nó để trên bàn, nó không ăn thế nhỉ? Vừa dứt lời thì tiếng sấm nổ đánh đùng, kèm theo đó là ánh chớp sáng lòa qua ô cửa sổ kính hắt vào. Trong tia chớp ấy, bên vai của bà nào phải là nước mưa như bà nghĩ, mà chính là những giọt máu đã loang lổ đỏ cả chiếc áo blue bà đang mặc. máu vẫn đang không ngừng nhỏ tí tách từ trên trần nhà xuống đất, loang ra thành vũng. Bà nhanh tay đưa mắt nhìn xuống tay mình. Từ bao giờ trong tay bà nguyên si là một cái đầu thai nhi, một cái đầu thai nhi nhỏ tí xíu. Trong bóng tối, bà lầm tưởng ấy là cái quả bưởi. Bà rú lên một tiếng kinh hãi, ném cái đầu sang một bên, ngã vật ra nền gạch men lạnh lẽo. Cái đầu ấy như cô linh tính, từ từ lăn theo sát tới phía bà. Bà bác sĩ cứ như vậy bò lùi lại, cho đến khi sau lưng của bà đã chạm vào góc tường, bà mới dừng. Cái đầu kia vẫn không nhanh không chậm, từ từ lăn tới phía bà. Từ đâu, nào là bàn tay, bàn chân bị cắt lìa cũng từ từ nhanh chóng bò ra bùa vây. Miệng cái đầu vang lên tiếng trẻ con cười khanh khách, nhưng đối với bà lúc này, nó giống như là nụ cười của thần chết đến để câu hồn. Bất thần cái đầu kia, nó chồm đến nằm gọn lỏn ở trong lòng bà. Bà bác sĩ liên tục khua tay chân vùng vẫy trong vô vọng. Không, không, không mà, trời ơi, không. Tiếng sấm trầm đục vang lên. Bà giật mình chồm dậy, mồ hôi trên mặt vã ra như tắm. Bà thở phào lẩm bẩm. Hóa ra là mơ. Mẹ bố nó chứ, sợ đến hết cả hồn. Tuy chỉ là một giấc mơ, nhưng bà cảm giác nó lại chân thật đến lạ. Bất giác bà ngước lên nhìn đồng hồ ở trên tường vẫn đang chạy đều đều. Bà chép miệng. Đã gần 11 giờ đêm rồi cơ à. Nói đoạn đứng dậy tiến vào trong phòng bệnh. Mở cửa, nhìn thấy Thu đã tỉnh từ bao giờ, gương mặt trắng nhợt nhạt vì mất máu. Đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn bà thật lâu. Bà tiến tới vỗ nhẹ vào vai Thu. Thấy trong người thế nào? Thu thều thào đáp. Cháu thấy đau bụng dưới. Và mệt mỏi lắm rồi ạ. Nhưng mà cháu có thể về được chưa? Bà đáp. Mới bỏ thai xong, người còn mệt mỏi. Cô cứ nghỉ ngơi thêm đi. Đêm hôm mưa gió, sáng mai rồi về. Thu từ từ ngồi dậy. Cháu phải về thôi. Cứ nằm ở đây lạnh lẽo lắm, cháu không quen. Bà đáp. Thế tùy cô, để tôi kê cho cô vài toa thuốc mà uống. Về nhà nhớ theo dõi đấy. Nếu sau một ngày mà vẫn thấy máu ra nhiều thì phải đến ngay bệnh viện, nghe chưa? Chú ý giữ gìn sức khỏe, kiêng kỵ cái chuyện kia tuyệt đối, nghe chưa? Lời nói này của bà căn dặn đối với Thu cũng như là gió thổi qua tai. Cô mệt mỏi đi ra ngoài thanh toán tiền. Bà bác sĩ đếm đếm một hồi như nhớ ra điều gì, bà nói. Này, thế còn đứa con của cô lấy về chứ? Thu dù còn rất đau vừa vì nạo phá thai, đầu óc mơ màng nghĩ đến tương lai sống trong nhung lụa. Câu nói của bà bác sĩ làm cho Thu giật mình. Cô gắt. Nó ra khỏi người cháu rồi. Nó chẳng còn là con của cháu nữa. Cô cứ vứt đâu thì vứt cho cháu. Cháu không muốn bị cái thứ của nợ ấy nó dây dưa gì nữa. Nghe những lời nói lạnh lùng phát ra từ miệng của cô gái trẻ, bà bác sĩ mấp máy môi mấy lần, toan định nói gì, xong lại nuốt vào. Đợi cho đến khi Thu thất thểu bước từng bước nặng nề dưới cơn mưa như chút nước, bà thở dài. Giới trẻ bây giờ nó sống phóng túng. Đến đứa bé trong bụng bị cưỡng ép đưa ra ngoài là xong, nó coi như đoạn tuyệt tình mẫu tử đấy. Người có thì chả cần, người cần thì chả có. Đúng là đời mà. Đoạn bà bỏ vào phòng, nhìn hình hài bé nhỏ bị bà phân thành những đoạn khác nhau để đưa ra khỏi cơ thể cô gái. Bà lặng một hồi rồi nhanh tay thu lấy tấm vải bọc, cho tất cả vào một cái túi bóng đen, đưa ra ngoài chỗ sọt rác. Công việc này bà làm thành thục dường như đã quá nhiều lần rồi. Hôm nào gặp những người thiện nguyện đến xin chôn cất thì còn đỡ. Còn nhược bằng hôm nào không có thì cứ để đấy, cho mấy người lao công dọn dẹp. Có khi quăng hết lên xe rác, chở đi đâu chả rõ. Về phía Thu, sau thời gian tĩnh dưỡng, sức khỏe của cô cũng dần ổn định trở lại. Cô cũng đã thành công gần gũi với thằng Lai, làm cho nó càng ngày càng mê cô như điếu đổ. Rồi cũng quên luôn Đạt và cả đứa con bé bỏng chưa kịp chào đời, cô đã nhẫn tâm vứt bỏ để mà chạy theo Lai. Chuyện tất yếu trong tình yêu cũng đến. Thằng Lai sau đấy, nó yêu cô nhiều hơn, chiều chuộng cô nhiều hơn. Thu cứ thế sống trong sự giàu sang chiều chuộng mà chẳng phải lo nghĩ gì. Cô cũng đã rũ sạch, không còn là cô gái tình lẻ xinh xắn, thơ ngây ngày xưa. Bây giờ Thu sành điệu là một gái phố chính hiệu. Tưởng rằng thời gian cứ êm đềm trôi qua, Thu và Đạt sẽ là hai thế giới khác biệt, song song nhưng chẳng thể nào gặp nhau. Thu cũng tưởng rằng việc Thu đã từng phá thai, nỡ nhẫn tâm vứt bỏ đứa con của mình sẽ chẳng ai biết đến. Câu chuyện này sẽ mãi mãi lãng quên trong quá khứ. Thế nhưng 3 năm sau đó, Thu phải nhìn nhận lại chuyện này một cách cực kỳ nghiêm túc. 3 năm, trong không gian yên tĩnh của một đêm hè cũng đầu tháng 7, ở trong ngôi biệt thự của Lai. Từ khi yêu nhau, ông giống bố của Lai đã chuyển sang căn biệt thự ở ngoại thành cho nó tự do thoải mái, cũng để cho đôi lứa yêu nhau nó được tự nhiên. Còn Lai thì đi công tác có khi cả tuần vẫn chưa về. Không gian rộng rãi lại chỉ có một mình, làm cho Thu bỗng nhiên khó chịu. Đêm nay cô vẫn cứ thức chở mình bên nọ bên kia, cố gắng dỗ bản thân mình vào giấc ngủ. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lạch cạch đều đều phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường. Cô lại càng thêm khó ngủ, nằm lăn lộn liên tục một lúc chừng như mệt mỏi, Thu mới từ từ chợp mắt. Bỗng nhiên ở dưới tầng có tiếng gì bịch bịch, cứ như là người ta dùng quả bóng da thả xuống nền gạch men. Nó nảy lên nảy xuống làm cho Thu giật mình. Thu mệt mỏi cố gắng lắng tai nghe nhưng lại chẳng thấy gì nữa. Tưởng mình nghe nhầm, Thu lẩm bẩm, đang thiếp ngủ lại giật mình, không hiểu tại sao dạo này toàn giật mình nửa đêm. Khéo mai phải đi khám bác sĩ mới được. Cứ ngỡ đầu óc của mình bị căng thẳng cho nên mới như vậy. Thu cũng chẳng thèm quan tâm, nhắm mắt rồi dỗ giấc. Không biết rằng từ bao giờ đã có một đứa bé, đôi mắt lập lòe sáng rực như mắt mèo thành tinh trong đêm. Nó đã ngồi ngay cạnh bên giường nhìn Thu chằm chằm. Ánh mắt của nó ngơ ngác, lúc thì chứa đầy thù hận, lúc thì lại đầy bi thương. Sáng ngày hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi làm cho Thu tỉnh giấc, mệt mỏi với những cái điện thoại. Cố gắng mở đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, nheo mắt nhìn. Không ai xa lạ là Thủy, bạn thân của Thu. Thu bấm nút nghe, giọng còn ngái ngủ. Alo, con dở, mới sáng sớm mày gọi cho tao có việc gì đấy? Ở bên kia, tiếng của Thủy cười lên phe phé. Mày mới là con dở ấy. Mà xem mấy giờ rồi? Nghe thấy thế, Thu vội ngó lên đồng hồ. Hơn 9 giờ, Thu tỉnh ngủ ngượng ngùng đáp. Thế mày gọi tao có việc gì? Thủy không giấu mà nói luôn. Tao bảo này, thế mày đợt này có đào được của lão Lai ít lào không? Cùng tao đi mua sắm tí. Thế bảo đợt này có mấy mẫu quần áo mới đẹp lắm. Thu ả một tiếng rõ to. Lão Lai mới cho tao 100 triệu. Để dỗ dành cái việc tao giận lão ấy. Mà công nhận cái mỏ này nó to thật đấy. Tao đào mãi mà chưa hết. Thủy cũng cười cười. Đéo mẹ, trả bù cho cái mỏ của tao. Sắp kiệt rồi. Chắc sắp tới tao cho nó sập mỏ. Đi đào mỏ mới đó. Chúng mình đẹp. Chúng mình có quyền. Tôi gì? Thu chốt. Thế mà đợi tao tí. Tao thay quần áo rồi. Chị em mình cũng đi mua sắm. Phải tiêu bớt tiền đi chứ. Mấy cái mỏ này nó nhiều tiền thế, không tiêu nó phải tội ra. Nói đoạn, Thu tắt máy, rồi nhanh nhẹn đi làm vệ sinh cá nhân. Mặc vội lên người bộ đồ hiệu đắt tiền, leo lên cái ô tô mà Lai mua cho cô hôm sinh nhật. Chẳng mấy chốc đã chạy sang bên nhà của Thủy, đã thấy Thủy đang đứng đợi ở ngoài cổng. Thu cho xe từ từ giảm tốc chậm chậm lại. Leo lên xe, Thủy ngả lưng ra chiếc ghế bọc da đắt tiền, miệng không ngừng than thở. Xong quay sang Thu. Lầy, tao hỏi thật Lầy, mày có yêu lão Lai không? Nghe thấy cô hỏi như vậy, Thu loáng thoáng lúng túng, nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Cô đáp gọn lọn. Trước thì có, nhưng từ khi lão cho tao nhiều tiền quá, cho nên Thủy nhanh nhẩu. Cho nên bây giờ mày yêu tiền của lão hơn đúng không? Chứ còn tình kê ở cảm ấy, vứt mẹ vào sọt rác rồi đúng không? Đấy, tao đã bảo rồi, đàn ông giàu sinh ra là để làm gì? Để phục vụ những người như chị em mình chứ để làm quái gì. Nói đoạn con ả cười rú lên đầy phấn khích. Chiếc xe nhanh chóng chạy đến trung tâm thương mại. Chẳng mấy chốc đã hơn 2 tiếng trôi qua. Cả Thu và Thủy khệ nệ xách túi nọ túi kia ném vào trong cốp. Trên đường về, Thu vừa lái xe vừa bảo. Mua có mấy món đồ mà đã hết cả mấy chục triệu rồi. Tí nữa về, tao phải nhắn tin đòi lão Lai tiếp. Thủy lên tiếng. Lai, mày vòi nhiều như thế, lão không nghi ngờ gì mày à? Thu bật cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp. Làm sao mà lão có thể biết chứ? Tao có nhiều chiêu đối phó với lão lắm. Với lại, bây giờ lão đang mong tao có bầu, đẻ cho lão đứa con. Tao còn chần chừ mãi. Thủy ngăn lại, tỏ ra bí hiểm. Đừng, đang tuổi ăn tuổi chơi, bầu bì vào thì còn chơi bời cái quái gì nữa. Lầy, tao nói cho mày biết chuyện này nhá. Chuyện này chỉ có mày được biết thôi đấy, cấm kể cho ai. Thu tò mò, đáp cho có lệ. Nói đi tao xem là gì, cứ giở vào bí hiểm. Thủy bất chợt trầm giọng. Tao định sau khi cho cái mỏ của tao sập, dự định tìm luôn hai cái mỏ. Chứ cứ một cái mỏ, dù không khéo vỡ phải cái mỏ đẻo, đào trả được bao nhiêu mà còn bao nhiêu thứ vướng vào thân. Thủy ngừng lại một lúc rồi nói. Đây này, cách đây hơn nửa năm, tao chủ quan quá, không uống thuốc, thế là dính bầu. Đợt vừa rồi mới phải đi lạo hút cái kia, mệt mỏi, mà tốn một mớ tiền, trả đâu vào với đâu. Nói đoạn Thủy thở dài thườn thượt. Nghe đến đây thì Thu chật giật mình, bởi vì chính cô 3 năm trước cũng đã nhẫn tâm phá bỏ đến cái thai trong bụng. Ấp úng mãi mới dặn ra từng chữ. Thế mày xử lý kiểu gì? Thủy cười đáp. Cái con dở này, tất nhiên là lạo hút chưa làm gì. Ngu gì mà giữ. Rồi không may gặp thằng Sở Khanh, để mà làm mẹ đơn thân à? Mà này, đầu óc của mày đang nghĩ cái gì thế? Mày không nghe tao vừa nói lúc trước à? Thu gật đầu. Thế mày có sợ không? Thủy cười đáp. Thì lúc đầu cũng có đấy, nhưng mà cái thai của tao nó còn nhỏ, hút cái sụt cái ra là xong. Xong việc, tao còn thấy thoải mái vì giải quyết được cái quần lợ. Mà con mụ bác sĩ nó làm cho tao, bảo nên mang về chôn rồi thờ cúng sám hối an ủi vong nhi. Nhưng mà tao gạt phăng đi, nó chỉ là cái giọt máu sống nhờ trong cơ thể tao. Tao muốn giữ hay bỏ là quyền của tao. Mấy bà này đúng là lắm chuyện. Thấy Thu vẫn trầm ngâm nghe chuyện, Thủy kể tiếp. Gần đây tao hay bị mất ngủ, rồi hay bị mộng mị, thấy có cái bóng đứa trẻ con bé xíu nó cứ lẹo đẹo theo tao. Mất ngủ đến hơn tuần liền. Đi xem một lão thầy, lão ấy bảo là vong nhi nó theo bám thôi. Mà kể ra lão thầy cũng tài thật đấy. Tao vào điện nhà lão còn chưa kịp nói gì, lão nói đã vặn ra vanh vách. Mày thấy sợ không? Sợ không? Xong lão hét giá cả cúng kiếng lẫn làm bùa, đeo ở trên người mấy chục triệu lên. Thu vẫn đang tập trung lái xe, không quay sang, nhưng nói. Thế rồi sao nữa? Mày nhờ lão ấy cúng để đuổi đứa bé kia đi à? Hay như thế nào? Thủy quay sang nhéo bạn mình một cái rõ đau. Mày nghĩ tao mà phải bỏ mấy chục triệu để mà làm á? Mà biết rồi đấy, mấy cái lão dở âm dở dương, thầy cao tay thì ít, mà thầy tàng tàng thì nhiều. Các lão chỉ cần tiền thôi, ngoài ra thì dùng sắc đổi cũng được. Nói chung là mấy lão ăn tạp lắm, tao quẩn lão quên cả buổi chiều, đến lúc lão đi còn đéo nổi. Thế là xong. Lão cúng rồi đưa cho tao lá bùa gấp gọn, dặn tao đeo bên người 47-49 ngày là bình an vô sự. Kể cũng lạ nhá, từ lúc tao đeo lá bùa đéo thấy mộng mị gì luôn. Nói xong, Thủy giơ một cái túi thơm nho nhỏ đựng lá bùa bên trong. Thu lúc này mới quay sang ngắm nghía một hồi, không nói năng gì cho đến khi về nhà của Thủy. Thu lục tục lái xe về, bước vào căn nhà yên tĩnh đến lạ. Bất giác cô rùng mình khi nhớ tới câu chuyện mà Thủy đã kể. Thu cố gắng xua đuổi ý nghĩ kia ra khỏi tâm trí, miệng lẩm bẩm. Không, không có gì. Không có gì phải sợ đâu. Ăn vội chiếc bánh ngọt rồi leo lên giường nằm. Thu tay cầm điện thoại mà lướt, nhưng đầu óc lại cứ nghĩ đến câu chuyện Thủy kể lúc chiều. Tao hay bị mất ngủ, rồi cũng hay mộng mị, thấy có cái bóng trẻ con bé xíu cứ lẹo đéo theo tao ấy. Mất ngủ đến hơn tuần, đi xem thầy thì lão bảo bị vong nhi theo ám đấy. Cứ thế Thu chìm vào trong giấc ngủ mệt mỏi. Khi tiếng đồng hồ kêu tạch tạch chỉ đến 12 giờ đêm, ngoài trời ánh trăng vẫn chiếu rọi không gian, gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua khung cửa sổ, cảnh vật đang chìm trong tịch mịch. Bỗng nhiên cái tiếng bịch bịch của quả bóng da lại vang lên ở dưới tầng 1. Xen lẫn trong đó là tiếng trẻ con cười chạy qua chạy lại trong đêm. Âm thanh xông thẳng vào trong não bộ của Thu. Cô từ từ mở mắt nhìn ngó, nhưng xung quanh vẫn chỉ là một màn im lìm. Ngỡ là mình ngủ mơ, Thu toan nhắm mắt lại thì tiếng động khác lại vang. Lần này Thu tỉnh ngủ, cô ngồi bật dậy quấn chặt chiếc chăn mỏng quanh người, bởi vì Thu nhận ra ấy là tiếng bước chân đi lên cầu thang gỗ, nghe rõ mồn một chứ không phải là mơ hồ như lúc nãy. Cho đến khi Thu cảm thấy tiếng bước chân đến trước phòng ngủ của cô thì dừng lại. Lúc này giữa Thu và cái thứ mà Thu chưa biết là gì chỉ cách nhau một cánh cửa. Cô cố lắng tai nghe ngóng, nhưng lại hoàn toàn không thấy gì nữa. Không phải vì thế mà Thu buông lỏng, bởi vì người ta nói trước khi cơn bão đến là khoảng thời gian yên lặng. Thần kinh của Thu đã căng như dây đàn, mồ hôi đã lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp. Đợi một lúc lâu, tưởng mọi chuyện đã yên, Thu âm thầm thở phào một hơi. Bất ngờ một cơn gió lạnh lẽo thốc vào trong buồng ngủ của Thu. Những cánh cửa sổ đang khép hờ bị thổi bung ra, đập vào tường rầm rầm. Ánh sáng lờ mờ của bóng điện ngủ không thể nào soi rõ cảnh vật. Một dòng chất lỏng đỏ sẫm chảy men theo khe cửa từ từ chảy vào trong phòng. Nhìn thấy một màn kinh dị như vậy, Thu như hóa đá, tim cô đập liên hồi, tưởng chừng như muốn phá vỡ lồng ngực mà trôi ra. Thu vội vàng co rúm lại như là một con mèo, run lên vì sợ. Bất giác cô thấy ở vùng bụng ướt ướt, thoang thoảng trong không khí có mùi máu tanh tanh bốc lên. Thu đưa tay xuống kiểm tra. Chiếc váy ngủ hàng hiệu đắt tiền trắng tinh đã ướt nguyên một mảng từ bao giờ. Thu đưa tay quẹt ngang bụng, đưa lên sát mắt để nhìn cho rõ. Thì Thu dùng mình là móng. Thu rú lên một tiếng kinh hãi. Không, sao lại là máu? Sao lại là máu chứ? Lúc này xung quanh khu nhà của Thu, chẳng hiểu làm sao chó nó sủa lên nhấm nhằng. Không con nào bảo con nào, chúng nó sủa chán một hồi thì ngửa cổ lên trời mà chu lên ông ẩu ghê rợn. Khi còn đang sợ hãi vì những thứ kinh dị, Thu cảm thấy có cái gì tròn tròn, nó đang cồm cộm đè lên bụng mình. Cúi xuống nhìn, Thu thiếu điều muốn ngất xỉu. Nguyên si một cái đầu của trẻ con, trông như là cái đầu con búp bê, đang trợn mắt nhìn chừng chừng thẳng vào mặt Thu. Trong đêm tối, đôi mắt ấy lại càng lập lòe sáng. Thu cuống cuồng hất văng cái đầu xuống đất, mồ hôi trên mặt túa ra như tắm. Cái đầu sau khi bị Thu thẳng tay hất xuống, nó lăn lông lốc ở trên sàn nhà rồi nằm im. Rất nhanh, từng cánh tay, từng cẳng chân, rồi đến lượt cái thân mình, cũng từ từ trồi lên từ dưới vũng nước màu đỏ thẫm đang loang ở dưới nền nhà. Chẳng mấy chốc, chúng như là những cục nam châm gắn chặt lại với nhau. Thân hình trẻ con không đầu cứ chập chững đi tới. Nó xách cái đầu rồi đặt lên chỗ cái cần cổ. Cho đến khi tất cả những bộ phận đã ghép lại hoàn thành hình dáng của một đứa trẻ. Đột nhiên, đứa trẻ quay lại nhìn Thu chằm chằm. đôi mắt của nó phát ra ánh sáng xanh yêu dị như mắt mèo trong đêm. Nó nhoẻn miệng cười với Thô, lộ ra hai cái răng nanh bé xíu. Rồi nó chập chững, liêu siêu tiến lại phía Thô, làm cho cô thực sự hoảng hồn. Điều kinh khủng nữa là miệng của đứa bé bắt đầu bập bẹ. Mẹ, mẹ. Thu á khẩu, cô lắp bắp. Không, không, tao không phải là mẹ mày. Mày cút đi, mày là đồ ma quỷ. Mày cút đi, cút đi. Đột nhiên khuôn mặt của đứa bé đanh lại, nó gằn giọng. Âm thanh của nó chuyển sang the thé. Mẹ, mẹ không cần con nữa à? Con lạnh lắm, con bị các bạn bắt nạt, mẹ không yêu con. Thế thì để con đưa mẹ xuống dưới này với con mẹ nhá. Mẹ nhá, mẹ không cần, không cần nữa rồi. Mẹ không cần nữa rồi. Tiếng trẻ con khóc vang lên choe choé trong đêm ma mị. Không gian lúc này như đặc quánh, làm cho Thu không tài nào hít thở nổi. Đứa bé nó vừa khóc gào vừa chồm tới Thu. Cô chỉ kịp nhắm mắt lại, giơ tay ra đằng trước. Không, không, không. Cho đến khi Thu giật mình chồm dậy, mồ hôi đã túa ra. Cô thở hồng hộc như là vận động viên vừa chạy điền kinh. Như nhớ ra điều gì, Thu liền nhìn sang xung quanh rồi đưa tay xuống bụng dưới kiểm tra. Hoàn toàn không có gì cả. Thu chồm dậy bật điện sáng trưng cả căn phòng. Ánh sáng mạnh làm cho Thu chói mắt. Nhưng cô không quản nhiều. Cô nhìn lướt quanh căn phòng một lượt. Không có gì hết. Mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày. Thu ngồi phịch xuống nền nhà. Đôi mắt của cô đã đỏ hoe lên. Hai hàng lệ nóng từ bao giờ đã chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Thu khóc không phải là vì hối hận, vì đã nỡ cướp đi mạng sống của một sinh linh bé bỏng, mà cô khóc vì sợ hãi, vì đã chủ quan không nhờ thầy làm lễ trừ tà, để đến nỗi bây giờ sinh linh bé bỏng kia vốn dĩ sẽ được nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng bị Thu cưỡng ép kết thúc sinh mệnh, nó trở lên oán hận mà tìm về với Thu. Trong đầu cô lại nhớ về cái đêm mưa gió định mệnh năm đó. Thế rồi Thu cứ thế mà ngồi đó khóc nức nở, rúng gió. Trong đầu vẫn cứ mơ hồ, nghe thấy tiếng mưa, tiếng sấm sét, tiếng lạch cạch của những dao, những dụng cụ để nạo phá thai, để cướp đi cái sinh mệnh nhỏ bé từ trong ngực bụng của cô ra. Ba thầy trò nhà cậu Cẩn chống cằm trầm ngâm, nghe một bà ở làng bên nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể. Khổ lắm cậu ạ. Cháu nhà con ngoan ngoãn hiền lành, đi tắm sông không may chết đuối, nhờ nhiều thầy làm lễ bắt cậu giải oan mà chả được. Hết cách mới phải nhờ đến cửa cậu, chứ mong cậu đại xá giúp cho gia đình con với. Cậu Cẩn gãi đầu một lúc, ghi ghi chép chép ra tờ giấy đoạn nói. Thôi được rồi, thế tôi giúp nhìn chị. Nhưng bây giờ chị về chị chuẩn bị những thứ tôi ghi trong tờ giấy này nhé. Tầm chiều tối tôi làm lễ ở khúc sông mà cháu nhà chết đuối. Mà này nhớ này, chuẩn bị cái thuyền to to để chúng tôi còn trèo ra sông nhé. Nhớ đừng có quên đấy. Thôi thế về chuẩn bị đi, chiều tối rồi tôi qua nhé. Bà kia gật đầu rồi lau vội nước mắt, đi về chuẩn bị những thứ mà cậu yêu cầu. Đợi cho bà này đi khuất, cậu chống cằm suy nghĩ. Thấy cậu trầm ngâm, long đầu đất nó ngứa mỏ. Cậu suy nghĩ cái gì đấy? Thấy lại tính toán định vặt của người ta bao nhiêu đấy à? Mà cậu ạ, có người nhờ lễ là tốt rồi. Mấy hôm nay con ngán cái món tép kho lá chanh lắm rồi. Nghe thấy thằng đầu đất này nó nói vớ vẩn, cậu gắt. Tiền sư nhỉ ông, lúc nào cũng tiền tiền tiền tiền, trong đầu ông chỉ gắn với tiền thôi đấy. Tôi là tôi đang nghĩ cái hoàn cảnh của người ta đấy. Khẩu thế, đẻ được có đứa con mà mất bao nhiêu công nuôi nấng. Ấy thế mà đồng ca lan ra chết, rồi đến lúc về già lấy ai phụng dưỡng. Ai, thằng cu kia thì chắc là bị ma ra nó kéo rồi. Mẹ bố tiên sư, lần này mà tóm được con ma ra danh con, tôi bắt nó úp mặt vào tường, tôi vụt cho tét cả mông ra thì thôi chứ lại. Nghe thế thế long đầu đất vỗ vai cậu cần, rồi vênh mặt. Đấy, cậu chưa gì đã lo về già người ta không có người phụng dưỡng. Cậu cũng xem đi, đối xử với con với anh Hải tốt vào. Chứ nếu không về già con với anh Hải cho ăn bánh mì trừ bữa. Còn đối xử tốt thì cho ăn bánh mì kẹp thêm trứng nhờ. Nghe thấy thằng này nó nói năng bát nháo, cậu tím mặt, tay quơ quào như đang tìm cái gì đấy. Hải nghẹo lập tức túm lấy tay cậu, tay còn lại dúi luôn cái dép tổ ong cụt mõm. Đây, cậu không phải tìm làm gì cho mất công, dùng luôn con tổ ong này cho nó thuận tay. Cứ nhầm mõm thằng kia mà vột cho nó chữa cái tội nói năng linh tinh. Cầm được cái dép mà Hải nghẹo đưa cho, cậu cứ như là quan vũ múa long đao. Long đầu đất thấy vậy thì chạy biến. Cậu chồm lên đuổi theo nhưng không kịp. Nhìn bóng dáng thằng nghiệp chướng âm binh xa dần cùng với tiếng cười sằng sặc, cậu chống nạnh mà gào lên cho chòa. Tiên sư nhờ ông, ông đứng lại đấy cho tôi, để tôi đánh cho ông một cái thôi. Mẹ bố tiên sư, trông béo béo mà chạy nhanh thế. Rất nhanh, trời về chiều, sâm sầm tối. Cả ba thầy trò nai nịt gọn gàng phóng xe đến địa điểm bàn lễ. Tới nơi thấy người nhà của bà này đã đứng đó đầy đủ, ai cũng vồn vã chuẩn bị. Thấy đám cậu đến, bọn họ dừng tay một lúc rồi cúi chào. Cậu chỉ cười hòa nhã với họ, đoạn cậu hỏi bà này đã chuẩn bị đồ đã căn dặn hay chưa. Chỉ thấy bà gật đầu không đáp, rồi quay mặt đi như cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực tuôn trào. Cậu cũng không có nhiều lời, gọi luôn hai thằng âm binh nghiệp chướng đang ngó nghiêng lung tung, lâu lâu lại suýt xoa. Đoạn sông này vừa rộng nước thì trong, đéo mẹ, chỗ này có mà bơi thì cứ gọi là bòm bõm bòm bõm. Cậu nói, thế bây giờ công mang ít đồ lễ lên thuyền nhé. Ờ, chúng ta sẽ ra giữa dòng sông để làm lễ đấy nhé. Cậu chỉ tay, sau khi xong việc thì chèo thuyền về bờ bắc để cầu vong, cho vong có thể lên bờ. Tôi nói hai ông nhớ chưa? Hải nghẹo tò mò. Này cậu ơi, thế sao không làm ban ngày ban mặt, lại chọn vào cái thời gian này? Một lát nữa nó tối như cái hộ nốt, nhìn thấy gì mà làm. Thấy anh đệ hỏi như vậy, cậu đáp gọn lọt, giọng trêu ngươi. Thì tôi thích đây. Hải nghẹo thấy thế thì cạn lời, chỉ biết đưa tay vuốt mặt một cái rồi nhìn cậu. Ý nó bảo là cậu được. Không nhiều lời, cả ba anh em lên thuyền trèo ra giữa sông. Cậu đứng trên thuyền nhìn xuống mặt nước phẳng lặng rồi thở dài một hơi. Cậu cẩn lên nhang cắm vào cái thuyền giấy. Trên thuyền đã để sẵn hình nhân, một lá bùa, rồi một ít tiền giấy và gạo bối. Cậu lẩm bẩm một hồi rồi thả thuyền giấy xuống dòng sông. Thấy thế, sau đó cậu thả thuyền xuống, mà không biết từ đâu mây đen trên bầu trời ùn ùn kéo đến, tiếng sấm ì ùng vang lên phía chân trời. Cậu ngước mắt nhìn một lúc, gương mặt của cậu đanh lại. Nhìn xuống thuyền, lúc này gió đã bắt đầu nổi, mặt nước đang phẳng lặng bỗng nhiên hiện lên từng đợt gợn sóng. Chiếc thuyền giấy trôi đi được một đoạn, bất ngờ lật úp xuống. Toàn bộ họ hàng nhà bà này đứng ở trên bờ nhìn mà rợn tóc gáy. Cậu đứng ở mũi thuyền nói vọng vào trong, ý bảo là họ cứ yên tâm đi, cậu giải quyết việc này được. Trong giây phút chiếc thuyền bị lật, cả ba thầy trò nhìn thấy một cánh tay đen đúa nhớp nháp, nó hất mạnh chiếc thuyền giấy tung tóe. Cậu cần nghiến răng. Mẹ đến sư con danh con này, nói nhẹ mà mày không nghe, mày lại ưa ăn đòn đấy. Khi còn đang suy nghĩ làm thế nào để túm cổ con ma ra lôi lên bờ, thì gió thổi càng lúc càng mạnh. Chiếc thuyền của ba thầy trò chao đảo, khó khăn lắm họ mới đứng vững. Con ma ra này cũng nhân cơ hội, nó đẩy Hải Nghẹo một cái. Hải Nghẹo mất đà, lộn cổ xuống sông. Thấy Hải Nghẹo bị ngã, cậu chợt nghĩ ra điều gì đó mà cười cười. Nhìn thấy đại ca bị lộn cổ mà cậu mình còn đứng cười, long đầu đất ngoạc mồm. Ồ, sao cậu không nghĩ cách cứu anh Hải đi, thế còn đứng đấy mà cười. Cậu cẩn gắt, ông không phải lo. Con kia hôm nay không xem ngày trước, bước chân trái ra đường rồi. Nó gặp ai không gặp lại gặp ngay thằng thích ngược đãi bạo hành vong quỷ. Phát này con này có mà là chân lạnh toát. Ông xem. Bấy giờ long đầu đất mới chợt nhớ ra, đại ca Hải Nghẹo nhà mình là dân chơi, thích bạo hành vong. Đúng rồi, còn quên, chắc là hôm qua không xem ngày, hôm nay con này gặp thầy trò mình. Thế bây giờ con làm gì? Cậu bảo. Ông giơ cái mái chèo lên đây. Long đầu đất không hiểu cậu định làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Cậu nhanh chóng họa mấy nét bùa trong không khí rồi chỉ thẳng vào cái mái chèo. Đoạn cậu cười nham hiểm. Nếu mà thấy con kia nó trồi lên nhá, ông cứ táng thẳng vào đầu nó cho tôi, phang mạnh vào. Long đầu đất nghe thấy cậu bảo là sắp sửa được đánh ma ra, liền nhổ nước bọt ra tay xoa xoa, rồi hăm hở cầm chắc cái mái chèo. Cậu yên tâm, đánh ma đánh quỷ là nghề của con mẹ luôn, uy tín. Hải Nghẹo lúc này ở dưới nước luống cuống, toan định ngoi lên, thế nhưng nhớ ra là dùng cách này có thể dụ được con ma ra túm chân lôi xuống để dìm mình. Hải Nghẹo điều chỉnh tư thế, đôi mắt mở ra quan sát. Nước sông mờ mờ đục đục, cộng với việc trời đã tối, chỉ thấy một vùng nước âm u. Đợi một lúc không thấy gì, toan trồi lên thì bỗng nhiên nhìn thì thấy một bóng hình nhớp nháp đen đúa đang tiến tới phía mình. Hải Nghẹo suy nghĩ rất nhanh, đây chính là con ma ra chứ còn con nào. Mày ngon mày tới gần mẹ mày đây, rồi bố cho mày biết thế nào là lễ hội. Con ma ra đã tiến tới sát bên cạnh Hải Nghẹo, lại thấy Hải Nghẹo đang trợn mắt trừng trừng, không có dãy giụa gì. Nó toan túm lấy Hải Nghẹo lôi xuống đáy sông thì bất ngờ Hải Nghẹo lẩm bẩm, những chữ phạn trên cánh tay lập lòe phát sáng. Nhanh như cắt, tay của Hải Nghẹo túm luôn lấy cổ con ma ra. Con này giật mình vùng vằng muốn trốn, thế nhưng cánh tay của Hải Nghẹo bây giờ cứ như là kìm thép siết chặt lấy cổ, tiện thể tay trái giáng luôn một đấm vào giữa mặt. Cứ thế Hải Nghẹo nâng con ma ra, hai chân đạp nước đều đều, ý định lôi nó thẳng lên trên. Ở trên đấy có cậu đã mai phục. Lúc này cậu cẩn nhìn thấy có đoạn nước sông có dị động, cứ ùng ục như là đun sôi. Cậu nói với Long đầu đất: Ông Hải, khéo túm được con danh con kia rồi đấy nha. Ông chuẩn bị sẵn sàng chưa? Long đầu đất hăm hở: Được rồi, yên tâm, yên tâm. Đập mạnh nha. Ấy, cậu yên tâm, bao mạnh, bao mạnh. Đúng lúc đầu của con ma da bị Hải Nghẹo cưỡng ép trồi lên khỏi mặt nước, cậu lập tức hét lên: Ông Long, đập, đập. Long đầu đất nghe tiếng hét thì nghiến răng nghiến lợi vung mái chèo giáng thẳng xuống đầu con ma da. Cái mái chèo được yểm phép vụt thẳng vào đầu con này, chỉ nghe đánh cốp một cái. Chết cụ mày với bố mày rồi. Long đầu đất cảm giác cái âm thanh này nghe nó có lực lắm. Ấy thế nhưng không phải là tiếng kêu thét đau đớn, cũng không có âm khí bốc lên tan biến, mà là ôi giời ơi. Chỉ thấy tiếng của đại ca Hải Nghẹo rú lên một cái. Long đầu đất lập tức nghền mặt: Bấy giờ mới nhìn thấy, hóa ra nào phải cái đầu của con ma ra nào, là đại ca Long đầu đất lại trồi lên trước. Trong lúc ấy, loáng thoáng cả cậu và cả Long đầu đất nhìn không ra mà táng. Long đầu đất lập tức tái xanh mặt: Chết, chết rồi cậu ơi, chết rồi. nhẹo lúc này đầu óc đang hoa hết cả lên. Vừa mới ngoi lên chưa biết mô tê gì, ăn nguyên si cái mái chèo đánh cốp một cái. Còn đang chưa cả kịp mở mồm ra trời thì cái con ma da ở dưới nó đang liên tục cựa quậy muốn thoát. Ấy thế nhưng vì cánh tay đã yểm phép, bây giờ vẫn cứ khóa chặt. Cho dù là bị ăn một đòn đau, nhưng chắc chắn là con ma da cũng không thể nào thoát ra nổi. Ở bên trên, cậu Cẩn lắp bắp: "Ôi thôi chết rồi, ông Long ơi, ông Long, ôi dồi ôi, máu lồ loang ra rồi." Long đầu đất mếu máo: "Ôi, cậu ơi, không khéo là con giết anh con rồi, cậu ơi." Chỉ thấy Long đầu đất lúc này liền trợn mắt nhìn lên: "Thằng kia, mày nhớ bố mày nhớ. Anh ơi, là cậu, cậu bảo em đập, cậu bảo em đập." Hải nghẹo nghiến răng nghiến lợi, tức lắm nhưng không làm thế nào được. Liền cố gắng quay sang, túm tay giơ con ma da lên: "Đẩy, thì ông đập đi, đập đâu chuẩn vào đấy." Con ma da bị nhấc lên, vừa nhìn thấy cái mái chèo lập lòe phép lực đang bùng lên thì nó kêu lên choe choé, nó dễ đành đạch. Long đầu đất run run giơ cái mái chèo: "Anh ơi em đập nhá." "Mày đập đi, em đập thật nhá, đập chuẩn vào." "Anh ơi, vâng, thế thì Nam Mô A Di Đà Phật, có gì thì anh bỏ qua cho em." Long đầu đất nghiến răng nghiến lợi đập thẳng cái mái chèo xuống đầu con ma ra. Lần này thì chuẩn, cái mái chèo được yểm phép táng vào đầu con này, lập tức thất khiếu con này bốc âm khí mù mịt, rồi từ từ tuột khỏi bàn tay của đại ca Hải Nghẹo, chìm xuống dòng sông lạnh lẽo. Hải Nghẹo cảm nhận thấy có một lực tác động vào con này, lại túm lấy con ma da kéo lên mặt nước. Chỉ ăn một đòn mà con này nó rũ rượi, âm khí từ thất khiếu vẫn liên tục bốc ra. Liền buông tay, con ma da chìm dần xuống sông rồi tan biến. Bấy giờ Hải Nghẹo lập tức trồi lên thở hồng hộc. Long đầu đất vẫn còn đang đắc thắng cười hình hạch với cậu: "Cậu thấy không, cậu thấy không, kinh không, kinh thế nhỉ, đập có lực thế." Bỗng nhiên thấy nước sông sôi lên ủng ục, lần này thì không cần để cậu nhắc, nó rít lên: cậu ơi, con nữa, anh Hải vừa lặn xuống bắt thêm một con nữa lên cậu ơi, con này chắc chắn là con ma da thủ lĩnh, đèn sáng lấp lánh rồi. Mẹ thế sư, sông này lắm ma da thật, anh Hải yên tâm, anh vất vả rồi, để em. Đoạn liền nghiến răng nghiến lợi giơ cái mái chèo, vừa thấy lấp ló cái đầu nhô lên, Long đầu đất lần này tự tin liền vung hết sức mà giáng xuống. Hải Nghẹo lần này vừa ngoi lên thở thì đốp một cái nữa, nguyên cả cái mái chèo táng thẳng vào mặt, máu mũi phun ra phè phè. Long đầu đất lại một lần nữa choáng váng lắp bắp: "Anh ơi, thế lại là anh à? Em tưởng là con ma da thủ lĩnh nó lên nó trả thù em đánh con lúc trước." Bị ăn hai đòn, Hải Nghẹo đã đau đến mức choáng muốn ngất, thế nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo, một tay bơi một tay bịt cái mũi đang phun máu. Chật vật lắm mới bám được vào mạn thuyền, rồi khó nhọc leo lên nằm vật ra thở hổn hển. Đứng ở một bên, cậu Cẩn run run: "Ông Hải ơi, ông có sao không? Này, có cần gọi cấp cứu không?" Hải Nghẹo vẫn cứ thở hồng hộc, cậu liền quay sang: "Ông Long ơi, tôi xin ông đây. Cũng may là ông Hải ông chảy máu chứ ông ấy có làm sao á. Tôi nói này, lúc ấy ông có mà tù dục xương đấy ông Long ơi, là ông Long." Long đầu đất gãi đầu phân trần: Có phải tại con đâu. Phát thứ nhất là tại cậu, cậu là chỉ điểm. Phát thứ hai thì là tại anh Hải trồi lên vừa tầm với cái mái chèo, là anh ấy va mặt vào cái mái chèo của con chứ. Đáng lẽ anh ấy phải trồi xa xa thuyền mình chứ. Bấy giờ Hải Nghẹo đã đỡ mệt, máu cũng đã ngừng chảy, lồm cồm bò dậy, cứ thế mà túm cổ mà lên gối mà xuống cùi chỏ Long đầu đất, còn dọa đẩy thằng Long đầu đất xuống sông cho làm bạn với con ma ra. Cậu Cần chỉ thở dài không đáp. Đoạn cậu bảo hai thằng nghiệp chứng trật tự để cậu làm lễ tiếp. Lễ giải oan và bắt cầu cho vong thằng cu nhà chủ cuối cùng cũng thành. Đến khi mọi thứ xong xuôi, cậu sai hai thằng thu dọn đồ lễ. Cậu đứng nói chuyện với gia chủ. Tôi đã làm lễ cho gia đình mình xong rồi nhé. Vong hồn của cháu nó cũng lên được bờ về với gia đình rồi nhé. Mong gia đình bớt đau buồn, thời gian vượt qua cái quãng khó khăn này. Thôi thế tôi xin phép, tôi về. Bà này nghe thấy cậu Cần nói như vậy thì bất giác lại ứa nước mắt. Đoạn móc trong túi ra 3 triệu đưa cậu. Cậu nhìn người đàn bà khắc khổ một hồi. Đoạn cậu đưa lại cho bà 1 triệu. Cậu nhanh chóng lôi cổ hai thằng kia đi về. Trời cũng đã tối, cậu cũng có chuyện quan trọng cần phải giải quyết ngay. Về đến nhà, khi hai thằng nghiệp chướng vẫn còn đang lúi húi dọn đồ, cậu ngồi phẹt bên hiên, một tay vuốt đầu con mực, một tay chống cằm nhìn vào khoảng không vô định như đang suy nghĩ điều gì. Một hồi chừng những ý thông, cậu bỏ vào nhà, lên ban thắp hương. Hí hoáy một lúc, cậu vẽ những nét bùa loằng ngoằng khắp hai cái túi thơm. Đoạn cậu gọi hai thằng đệ. Ông Long, ông Hải, đi vào tôi bảo cái này này. Hai thằng mò vào thấy cậu ngồi ngay ngắn ở trên ban thờ. Tôi có chút việc, phải dùng thuật xuất hồn tạm thời. Hai ông thủ hộ cho tôi nhé. Đoạn quay sang nhìn hai thằng rời đánh, đang ngó cậu chằm chằm. Nhớ đấy, nhớ là phải hộ vệ cho tôi đấy. Mà đừng có mà như thế nhá, nghe chưa? Đừng có mà vớ va vớ vẩn nghe chưa, nhá. Ông Long cầm lấy cái chuông này. À mà thôi, cứ để ông Hải cầm đi. Tôi cảm giác là yên tâm hơn. Chứ ông Long thì tôi sợ bỏ mẹ ra. Thằng Long nghe thấy thế thì xỉ một tiếng. Đoạn cậu dặn dò. Tôi chuẩn bị trăm hương nhá. Một nén hương, tức là thời gian tôi có thể tạm thời xuất hồn nhá. Khi hương cháy gần hết, thì ông phải lắc chuông liên tục. Lúc ấy linh hồn của tôi tự khắc sẽ nghe theo tiếng chuông mà quay về. Ông phải nhớ, linh hồn của tôi bắt buộc phải quay về trước khi hương cháy hết, nghe chưa? Long đầu đất ngứa mồm. Thế nếu mà hương hết mà cậu không về thì sao? Cậu nghe thằng này nó hỏi câu đến chán, cậu gắt. Thì là giờ này năm sau là ngày giỗ đầu của tôi. Tôi sẽ được ngắm gà hỏa thân, ngắm chuối xanh cả nải. Trong nhà hộ hai ông để hai ông hoàn thành công việc phá làng qua xóm. Nghe thấy thế Long đầu đất rụt cổ, không dám hỏi thêm. Đoạn cậu nhanh chóng liền rút ra một lá bùa đã chuẩn bị sẵn, rồi sau đó đốt thành tro. Khi tro tàn, cậu ngồi như là ngồi thiền, từ từ nhắm mắt lại. Người cậu hơi lắc lư như là say rượu, một lúc sau mới yên tĩnh trở lại. Được một lúc, Hải nghẹo thì thầm. Cậu ơi, cậu ơi. Không thấy cậu đáp, chỉ thấy cậu vẫn nhắm mắt cứ như là người ngủ gật. Nó đưa tay lên mũi cậu, thấy cậu vẫn thở đều đều. Nó mới thở phào một hơi. May quá, cậu vẫn còn sống. Tưởng cậu uống nhiều nước bùa quá mà ngộ độc. Không khéo cậu đứt luôn anh ạ. Hai thằng nghiệp chướng nhìn nhau rồi cười khanh khách. Lúc này sau một hồi quay cuồng, hồn thể của cậu đã rời khỏi xác, đi xuống cõi âm. Cậu cần nhanh chóng bước đi. Chẳng mấy chốc, cậu đã đứng trước cửa điện của mình. Ngắm nhìn một hồi, như nhớ gì về quá khứ xa xưa lắm. Bất ngờ cậu thở dài một hơi nặng nhọc. Đúng lúc có tên quỷ tốt đi tuần ngang qua, thấy cậu vẫn còn mang khí tức của người dương. Nó nghĩ hay đây là vong hồn người mới chết. Nó tiến lại gần, nhe răng nanh, cao giọng quát. Tên kia, có biết đây là đâu không? Là âm ti đấy. Dù ở trên trần ngươi có là ông nọ bà kia, có tiền có quyền thì xuống dưới này, chúng sinh bình đẳng ai cũng như ai. Còn không nhanh theo ta đi đến Nghiệt Kính Đài, để các ngài luận công luận tội lúc ngươi còn sống. Nhanh lên. Nhìn thấy thằng danh con quỷ tốt không biết trời cao đất dày, lại còn dám định kéo mình đi, mặt cậu đanh lại hừ lạnh một tiếng, liền hiện ra uy phong của mình. Tuy bây giờ sức mạnh chưa hồi nổi đến hai phần, nhưng đối với một quỷ tốt thì vẫn hù được nó. Một bóng hình mờ mờ hiện ra, gương mặt không giận mà uy, nhìn chằm chằm vào con quỷ tốt. Con quỷ tốt vừa rồi còn hống hách, cho đến khi chứng kiến một màn này thì lập tức biết mình đụng phải hàng xịn chất lượng cao rồi, hàng au rồi. Nó vội vàng quỳ xuống, khúm núm, thiếu điều như là muốn bỏ chạy. Đại nhân, đại nhân, đại nhân ơi, ai à, ai à. Thưa ngài, con có mắt như mù, con không nhìn thấy núi Thái Sơn, con không biết, con xin ngài bỏ qua cho con. Cậu cần phẩy tay, ý bảo là nó biến mẹ nó đi trước khi cậu đổi ý. Con quỷ tốt thế vậy vội vàng lập dập đầu lạy tạ rồi chạy biến. Bây giờ cậu mới nhớ ra là cậu còn việc phải làm. Nhanh chóng nhằm thẳng hướng của bát điện đô thị vương. Tới nơi thì ngó nghiêng một hồi, thấy có người lạ ăn mặc kiểu dân gian. Quỷ hầu chạy ra, nó nhìn cậu một hồi mà không nhận ra là ai. Nhưng nó biết, cho dù ăn mặc kiểu gì, nhưng nếu như chạy lung tung đến trước điện mà không ai dám ngăn, người này chắc chắn là ô dù không nhỏ. Nó cung kính. Dạ, thưa ngài, chả biết ngài là ai. Tìm đến điện chủ có chuyện gì ạ? Cậu cần ôn tồn đáp. À, ta là ai thì không quan tâm. Người cứ đi vào trong báo với hắn là có người cần gặp. Cứ bảo là có bạn cũ, đến tìm nhá. Con quỷ hầu lúc này mới đáp. Dạ thưa, điện chủ của tôi đang đi vắng, hiện đang không có ở trong điện ạ. Không sao, ta chờ được. Để ta vào ngồi trong chờ hắn. Con quỷ hầu ngạc nhiên nhưng chợt nhớ ra. Cậu Cẩn vừa nói với nó là bạn của điện chủ nhà mình. Cho nên nó cũng vội vàng mời cậu vào trong điện. Nó nói với cậu là chỉ nói chuyện qua loa một hồi. Rồi sau đó liền xin phép đi làm việc. Cậu gật đầu không đáp. Đợi cho con quỷ hầu ra ngoài. Cậu thu lại bộ dáng nghiêm túc. Mắt cậu đảo liên hồi. Liếc qua liếc lại tìm thứ gì đó. Bất chợt thấy có gì dị động sau tấm mảnh ngăn. Cậu đứng dậy tiến nhanh qua. Thiếu điều, vừa mới mở ra thì muốn gào lên trong sung sướng. Ôi giời ơi, tưởng đâu khó tìm, thế hóa ra là ở đây à? Ồ, này thì chả mồn đau này. Này thì trừ yêu kính này. Đô thị vương ơi là đô thị vương. Thế cho tôi mượn tạm hai cái món này. Để tôi về cho hai thằng nghiệp chướng nó chơi nhá. Nói đoạn cậu họa lên không trung mấy lần. Rồi túm thẳng vào hai món đồ. Cưỡng ép lôi thẳng linh khí của hai bảo vật ra. Cho vào hai cái túi thơm đã chuẩn bị sẵn. Lúc này ở trên dương gian. Hải nghèo thấy nhang đã sắp tàn. Vậy là làm đúng theo lời cậu dặn. Bắt đầu lắc chuông. Cậu Cần lúc ấy đang định toan mượn thêm vài đồ nữa. Thì nghe tiếng chuông leng keng vọng lên ở trong đầu. Đoán chắc là nhang đã sắp tàn. Cậu vội vàng chạy hùng hục đến chỗ ban đầu mình xuống đây. Lẩm nhẩm một hồi, linh hồn của cậu lập tức dần dần hồi dương. Qua một hồi quay cuồng, cậu mệt nhọc mở mắt. Trước mắt cậu là khuôn mặt của hai thằng nghiệp chướng đang nhìn cậu chăm chăm. Cậu chán chả buồn nói. Đuổi hai thằng giặc đi ngủ. Còn cậu dù mệt mỏi nhưng vẫn ngồi ngắm nhìn hai cái túi thơm đã họa bùa căng phòng cả lên. Trong lòng của cậu cười đầy ý vị. Ở dưới âm, trong điện của bát điện chủ đô thị vương, ngài vừa mới đi đâu về, nhìn thấy quỷ hầu vào bẩm báo có người xưng là bạn cũ đến thăm. Lại thấy quỷ hầu tả sơ qua hình dáng, ngài lập tức thấy có gì đó không ổn, liền chạy sồng sộc vào trong phủ. Vừa vào tới nơi thì thấy hai món bảo vật mình bỏ bao nhiêu công sức đã bị người nào đó cưỡng ép, kéo khí linh ra ngoài. Bây giờ thì hai món đồ này khác gì là cái đồ đồng nát. Đô Thị Vương gầm lên một tiếng giận dữ, bỏ qua luôn cả phong thái uy nghiêm lẫm liệt của một vị điện chủ. Tiên sư, chính là ngươi rồi. Tiểu gian, tiểu gian, đã đầu thai chuyển kiếp mà còn không chịu tu tâm dưỡng tính, vẫn quen cái thói thó đồ của người khác. Tiểu gian, trả lại đồ đấy. Lúc này ở trên trần, cậu đang định cất hai cái túi thơm thì bỗng nhiên giật mình, bởi từ phía chân trời xa xa vang lên tiếng sấm đì đùng. Ánh chớp lập lòe lên hồi, cậu đưa tay bấm độn một hồi đoạn thở dài. Rồi ôi, ông Đô Thị ơi là ông Đô Thị, chỉ có hai món đồ mà ông tức giận ghê thế. Dù sao thì cũng là anh em trên bến dưới thuyền, hạt muối chia đôi, còn hạt đường tôi ăn một mình. Ông cắt cớ gì mà nhỏ mọn thế? Tôi mượn tạm cho đệ của tôi chứ, tôi có dùng cho riêng tôi đâu. Sấm chớp làm gì? Tôi giật hết cả mình. Nói đoạn cậu vội vàng đóng chặt cửa, leo lên giường đi ngủ. Mặc kệ từng ánh chớp, từng tiếng sấm cứ đùng đùng, báo hiệu cho cơn mưa lớn sắp kéo đến. Lúc này, ở dưới điện của Bát Vương, toàn bộ gia nhân người hầu quỷ tốt, quỷ tướng, quỷ hầu đều phải quỳ trước mặt. Bát Vương đứng đó, khuôn mặt vì tức giận đã tím bầm cả vào. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không biết trông nhà cho cẩn thận. Một tên quỷ hầu run rẩy. Nhưng mà thưa Bát Vương, gặp phải ai chứ? Gặp phải vị đó thì thật ra Đô Thị Vương thừa biết tên quỷ hầu nói đúng. Gặp ai chứ? Gặp cái thằng Tiểu Giang kia. Nói chứ không khéo đến cả cái quần xì mình đang mặc nó còn lấy được. Thôi, coi như của đi thay người. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, có một cái điều là ông Phi Long, ông ấy viết những cái tình huống kinh dị ma quỷ nó càng ngày nó càng nặng, nó càng mạnh. Càng ngày nó càng mạnh, đúng không? Sợ ghê. Anh đọc mà anh cũng giận hết cả người, mặc dù anh là thằng lì này. Hôm nay rất là may mắn. Ok bé mèo ngủ ngon. Rất là may mắn là hôm nay Long Đầu Đất nó không táng chết anh nó. Cũng may rằng Hải nó có luyện thần công. Lúc đấy chắc là kiểu đang vận thần công, đang vận thần công ở trong người. Chứ không người thường mà chưa vận thần công lên mà ăn hai cái mái chèo thì chắc chắn là niệm luôn. Không xanh cỏ thì cũng đỏ mặt. Đúng không ạ? Ok. Nói chung là những cái tình tiết thì nó đã mở ra cho chúng ta cái vấn đề. Còn ngày mai thì cậu là người xử lý những cái tình tiết đó, những cái câu chuyện diễn ra đó nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Bây giờ thì xin phép anh chị em, có khi tôi nghỉ luôn thôi, tôi thu chuyện của sáng ngày mai cái tôi chưa kịp thu, ngày hôm nay đi cả ngày á, tôi chưa kịp thu âm chuyện của 10 giờ sáng ngày mai trên kênh Quảng ở Tún Live. Tôi xin phép anh chị em cho tôi nghỉ thu âm đã nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.